Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3509, thành công thoát thân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch từng bước tới gần Chiêu Nguyệt, sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát ý cũng càng phát ra nồng nặc lên, từng đợt kiếm ý từ trên người Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt chậm rãi triệt thoái phía sau, tựa hồ có loại muốn rời xa Lâm Bạch cảm giác. Làm Lâm Bạch tới gần đến trong vòng 3 bước thời điểm, Chiêu Nguyệt đôi mắt lóe lên, lập tức lạnh giọng nói ra. Người nếu là giết ta, Diệp Túc Tâm cũng không sống nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch dừng bước, ánh mắt âm trầm, sắc mặt so thây khô đều càng thêm đáng sợ. Người đến thần đô làm cái gì? Lâm Bạch dừng bước về sau, trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là tại quan tâm ta sao? Chiêu Nguyệt nghe nói về sau, môi đỏ mỉm cười. Nếu như ngươi chết, Diệp Túc Tâm cũng không sống nổi, ta đối với ngươi không có hứng thú gì, nhưng ta không thể để cho Diệp Túc Tâm chết. Lâm Bạch lãnh khốc vô tình nói. Ngươi chừng nào thì từ Diệp Túc Tâm thể nội lăn ra ngoài, sau đó ta tại cũng sẽ không hỏi đến ngươi nửa điểm việc tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiêu Nguyệt băng lãnh cười một tiếng. Vậy còn ngươi, tại sao lại muốn tới thần đô? Tại sao muốn hiệu trung thập thất hoàng tử? Lâm Bạch không có trả lời Chiêu Nguyệt lời nói, ngược lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người sáng lập Kiếm Minh, đến tột cùng có mục đích gì? Chiêu Nguyệt cười lạnh hỏi. Hai người đối lập lẫn nhau, nhìn chăm chú đối phương, nhưng lẫn nhau tựa hồ cũng không nguyện ý triển lộ tâm phì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra ta không trả lời ngươi, ngươi cũng là không có ý định trả lời ta rồi. Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Rất đơn giản, thập thất hoàng tử bất quá là trong tay của ta một cái con rối khôi lỗi, chờ đến thời cơ thích hợp ta tự nhiên sẽ đem hắn diệt trừ, ngươi cứ yên tâm, tại trong lòng ngươi ta mặc dù là một cái ngoan độc nữ nhân, nhưng ta cũng có ta ranh giới cuối cùng. Bảo hổ lột ra, ngươi cũng phải có vốn liếng này. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Ngươi muốn làm cái gì, có thể trực tiếp nói cho ta biết, ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi làm đến, sau đó ngươi nhất định muốn rời đi Diệp Túc Tâm thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi có thể làm được sao? Chiêu Nguyệt cười hỏi, Lâm Bạch mặt không biểu tình, chăm chú nhìn Chiêu Nguyệt lạnh giọng nói ra. Ngươi lợi dụng ta đi đối phó độc thần gia tộc, chẳng lẽ ta để cho ngươi thất vọng sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Chiêu Nguyệt hai mắt đột nhiên co rụt lại, nhớ tới Nam Châu độc thần gia tộc sự tình, đến nay đều để Chiêu Nguyệt tâm thần sợ hãi. Tại Chiêu Nguyệt trong lòng, Lâm Bạch thực lực mãi mãi cũng là một điều bí ẩn, nam nhân này tựa hồ người sở hữu vô tận lực lượng, cái kia phần lực lượng đủ để phá vỡ man cổ đại lục này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Lâm Bạch còn chưa đột phá vấn đỉnh cảnh, bước vào Nam Châu, liền đủ để khiêu chiến tuyên cổ trường tồn độc thần gia tộc. Mà bây giờ hắn đi vào thần đô bên trong, sáng lập Kiếm Minh, từ trên Trảm Long Đài cứu đi tử tù, Long Đình Phượng các luận võ bên trên càng là đoạt được vạn chúng chú mục Long Đài thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bực này tiềm lực thực lực thế này, nhường Chiêu Nguyệt cái này làm người hai đời thiên tài đều cảm giác được một tia mặc cảm. Chiêu Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch, sắc mặt nghiêm chỉnh nói ra. Ta có chuyện của chính ta muốn làm, yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không tổn thương Diệp Túc Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì khác người sự tình. Chiêu Nguyệt nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một tia nụ cười chân thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần này dáng tươi cười cùng lúc trước nàng làm bạn Lâm Bạch tại Nam Châu vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng thời điểm dáng tươi cười, giống nhau như đúc, dáng tươi cười như hoa, không có bất kỳ cái gì tâm cơ tính toán, giống như ra nước bùn hoa sen, đặc biệt xinh đẹp. Nhìn xem Chiêu Nguyệt dáng tươi cười, Lâm Bạch băng lãnh sắc mặt cuối cùng một nhu thản nhiên nói. Tô Tiến ta nhất định muốn mang đi, hắn đối ta có ân, thập thất hoàng tử cái kia bên cạnh nếu là ngươi không tốt giải thích vậy liền không muốn giải thích, nếu là một ngày kia ngươi có chỗ khó, đến Bất Lương phủ Kiếm Minh tìm ta, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Lâm Bạch xoay người rời đi. Nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, Chiêu Nguyệt lâm vào thật lâu trầm mặc, cuối cùng cô đơn cười một tiếng, làm cho đau lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đến xe ngựa, nghênh ngang rời đi. Lâm Bạch rời đi Phong Ba Phủ, tại Thiên Huy Hầu cùng Thiết Kiếm Hầu phong tỏa Phong Ba Phủ trước đó, đã biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất Lương phủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi xuống xe ngựa, bước vào trong Kiếm Minh. Dịch Nhị Tam đã sớm mang theo Tô Tiến trở lại trong Kiếm Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, một tòa tiểu viện bên trong, Dịch Nhị Tam đã vì Tô Tiến thoa tốt linh dược, đang ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Tô Tiến trưởng lão, Diệp Thanh Tuyết đi tới, trông thấy Tô Tiến, kích động rơi lệ chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tùy theo, Lâm Bạch cùng Bạch Hạc bọn người bước vào trong đó. Là ngươi nha đầu này à, Tô Tiến vui vẻ nhìn xem Diệp Thanh Tuyết cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thanh Tuyết hai mắt đẫm lệ ôm Tô Tiến, Kiếm Hồ bị diệt, Diệp Thanh Tuyết phụ mẫu bị giết, Tô Tiến xem như nàng trên thế giới này sau cùng thân nhân. Một đám Kiếm Minh đệ tử lui ra phía sau một bên, nhìn xem cái này cảm động một màn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch Nhị Tam đi đến Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Giả đế đại nhân, ta kiểm tra qua, mặc dù có chút thương thế tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, tu dưỡng thời gian mấy tháng cần phải liền có thể phục hồi như cũ, mặt khác hắn thần đan cùng đan điền phá toái, nếu là muốn khôi phục tu vi, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Ta biết chuyến này vất vả ngươi rồi, Dịch đường chủ, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, Dịch Nhị Tam cũng minh bạch Lâm Bạch là muốn chi đi chính mình, hắn cũng tức thời cáo lui rời đi. Trong Kiếm Minh tham gia lần này hành động võ giả, ban thưởng còn tại thiện đường đâu, ta phải, lão phu cũng cáo lui. Bạch Hạc tầm mắt lão luyện, tự nhiên minh bạch Lâm Bạch ý tứ, liền thức thời lui ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, chờ Kiếm Minh võ giả đều sau khi rời đi, khu nhà nhỏ này bên trong liền chỉ còn lại Lâm Bạch, Diệp Thanh Tuyết, Tô Tiến ba người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi về phía trước mấy bước, Diệp Thanh Tuyết lau khô trên gương mặt nước mắt nói ra. Tô Tiến trưởng lão, vị này là Bất Lương phủ Kiếm Minh minh chủ, giả đế đại nhân, lần này may mắn mà có hắn bố cục cùng an bài, bằng không mà nói, muốn từ Trảm Long Đài cứu ngươi, chỉ sợ là cực kỳ không dễ. Tô Tiến nâng lên đục ngầu đôi mắt nhìn về phía Lâm Bạch trên mặt tường vi mặt nạ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ giả đế đại nhân, Tô Tiến run run rẩy rẩy ôm quyền, cảm kích nói. Lâm Bạch không nói một lời, chậm rãi lấy xuống trên mặt mình tường vi mặt nạ, nhường Tô Tiến thấy rõ ràng mặt mũi của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã lâu không gặp Tô Tiến trưởng lão, tháo mặt nạ xuống về sau, Lâm Bạch cười nói, Diệp Thanh Tuyết mộc lăng mà nhìn xem Lâm Bạch khuôn mặt, đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Lâm Bạch hình dáng. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Diệp Thanh Tuyết trong lòng, còn tưởng rằng Kiếm Minh Dạ Đế đại nhân sẽ là một người nam tử trung niên, mà lại khuôn mặt cực xấu, mới có thể cả ngày mang theo mặt nạ. Nhưng nàng lại không nghĩ tới, dưới mặt nạ Lâm Bạch không những không xấu, ngược lại coi như một cái hình dạng không sai thanh niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Tô Tiến cười khổ một tiếng, sắc mặt bình tĩnh, giống như không có quá lớn chấn kinh, ngược lại cười nói. Ta đã sớm đoán được sẽ là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có bản lãnh lớn như vậy. Diệp Thanh Tuyết sững sờ tò mò hỏi. Tô Tiến trưởng lão, các ngươi quen biết sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Tiến gật đầu nói. Nhận biết, tự nhiên nhận biết. Lâm Bạch đi đến Tô Tiến bên người thấp giọng nói ra. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu lại trong Kiếm Minh hào hào chữa thương, đến mức ngươi bị phế đan điền cùng thần đan, ta sẽ để cho Kiếm Minh nghĩ biện pháp chữa trị, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó, nếu là muốn rời đi thần đô ta sẽ an bài ngươi rời đi tốt nhất rời đi, không muốn về nơi thị phi này rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.